nhiệt tình vì bọn họ thu xếp đều trại. Nơi đây dân tạng rất chất phác, hiểu rõ tình hình, lập tức vì những người này dọn ra hai tòa đều. Kim Đạo Đại nói cảm ơn với thiếu nữ. Hôm nay đã làm phiền cô nương rồi, thức ăn tự chúng ta chuẩn bị là được. Thiếu nữ kia cười đáp, cũng được, như vậy tối nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai các người có thể lên đường. Nói xong, kéo tay tiểu tử kia lui ra, Kim Lão Đại lên tiếng nói. Mới đến đây, chúng ta cái gì cũng không biết, ăn đồ ăn của mình là tốt nhất. Còn nữa, tối nay an bài nhiều người các đêm vào. Ăn xong cơm tối, bởi vì cả ngày vừa lạnh vừa đói, lại đại đa số mọi người đều chui vào túi ngủ từ sớm. Trần Ngọc vì suy nghĩ những thứ nhìn thấy ngày hôm nay cùng chuyện của Mã Văn Thanh nên mất ngủ. Sau đó dứt khoát ngồi dậy, đến bên cạnh bếp lửa. Bao con mơ hồ dùng móng vuốt gắt gao túm lấy quần áo của Trần Ngọc bị lôi theo. Tự hồ Trần Ngọc ôm vào trong ngực, vẫn ngủ rất say. Các đêm chính đã công bố chủ động xin được các đêm. Trần Ngọc nói chuyện câu được câu trăng. Khi Trần Ngọc đang ngắm nhìn ngọn lửa đến xuất thần, chợt nghe công bố ở bên tai vô cùng thấp giọng nói, không nên tin bất kỳ kẻ nào. Trần Ngọc chợt nhớ đến lời nhắn trong cuốn nhật ký bìa đen, giật mình, ngẩng đầu nhìn công bố. Công bố cúi đầu, sắc mặt khó coi, giống như đúng trông thấy chỗ này. Trần Ngọc rất thắc mắc tại sao hắn lại bài xích nơi này như vậy. Sau đó, Trần Ngọc mới phát hiện ra, tay của công bố khẽ run rẩy, hắn đang sợ hãi. Thấy một nam nhân như công bố lại tỏ ra sợ hãi như vậy, chân mày của Trần Ngọc cau chặt, nhất định có vấn đề rồi. Lúc Trần Ngọc còn đang suy nghĩ làm cách nào để hỏi hắn, cậu đột nhiên cảm thấy gáy của mình phát lạnh. Như có linh cảm, Trần Ngọc chợt quay đầu lại, lập tức thấy hai người đứng phía sau mình. Là thiếu nữ hôm nay dẫn bọn cậu tới đây cùng đồng bạn. Hơn nửa đêm, lặng yên không một tiếng động đứng sau lưng cậu. Trần Ngọc sợ hết cả hồn, đồng thời sự nghi ngờ trong lòng càng tăng lên. Quét mắt nhìn xung quanh, cuối cùng bất động thành sắc mà hỏi, Ương Kim cô nương có việc gì sao? Thế Trần Ngọc quay đầu lại, thiếu nữ bên phải lộ ra khuôn mặt tươi cười, lấy một cái hũ từ sau lưng ra, thấp giọng nói, à già chúng ta mới vừa nấu xong súp, mặc dù đã muộn, vừa vặn đến lúc các đêm nên đưa qua, không ngờ tiểu ca vẫn còn thức. Trần Ngọc liếc nhìn công bố cứng ngắc người phía đối diện một cái, tự mình cười hì hì nhận lấy. Đúng lúc lắm, hai chúng ta đang nói chuyện phiếm, cũng hơi đói bụng, cảm ơn Ương Kim cô nương. Trần Ngọc nói chuyện không lâu, bao con trong ngực cậu uốn éo một chút, hạch hạch độ mũi người người, nhưng hai mắt vẫn không buồn mở, chỉ đưa móng vuốt đè lên nắp hũ, bày tỏ quyền chiếm giữ, rồi đem mặt chôn trong ngực Trần Ngọc, tiếp tục ngủ. Ương Kim cùng chàng trai người tặng mang theo nụ cười, nhìn liếc qua những người trong lều một chút, chúc ngủ ngon, sau đó rời đi. Trần Ngọc bây giờ đem cửa lều bắt đầu đóng lại, còn chưa trở lại bên lò sưởi, công bố đã bước nhanh tới, khàn khàn lên tiếng nói, đưa hũ cho ta. Trần Ngọc lắc đầu, đem thứ trong hũ cẩn thận đổ vào thùng rác đặt ở góc lều. Cậu thậm chí còn vứt mấy thứ đình tình lên phía trên, che đậy hành động lãng phí lương thực của mình. Công bố đứng ở nơi đó, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Ngọc. Trần Ngọc cười cười, nhẹ nhàng lên tiếng, chỗ này không thể so với thôn dưới chân núi. Mới đến đây, chúng ta nên có tầm phòng bị kẻ khác mới được. Công bố rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, lại ngồi xuống, mặc cho Trần Ngọc hỏi gì đi nữa, cũng không chịu trả lời. Chỉ nhìn chăm chú vào ngọn lửa, lúc sáng lúc tối đến ngẩn cả người, cuối cùng đầm bẩm lên tiếng. Có lẽ, đây chính là do thần vận mệnh điều khiển. Vận mệnh sao? Trần Ngọc chợt nhớ tới cuốn bút ký bìa đen kia. Trực lục lấy ra, Trần Ngọc có phần chột dạ, ngẩng đầu, nhìn Tử Phong Hàn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau đó Trần Ngọc phát hiện trên khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ của hắn, lông mi giật giật. Khi Trần Ngọc bắt đầu khẽ nguyền rủa, Phong Hàn đã không nhịn được nữa, mở mắt ra nhìn về phía cậu. Chuyện gì thế? Đây là loại trực giác chết tiệt gì mà mới đưa mắt nhìn một phát cũng có thể tỉnh được. Trần Ngọc thậm chí còn hoài nghi dã thú trong nhà thật ra không chỉ có một mình báo con. Nghĩ thì nghĩ như vậy, trên mặt của Trần Ngọc lại cực kỳ ôn hòa, vô tội cười cười. Không có gì, người ngủ trước đi, ta chỉ là muốn ăn một chút. Đúng, đó là một lý do tốt. Sau đó Trần Ngọc liền nhận ra, lỗ tai bao con giật một cái. Thân thể tròn vo vo cố gắng trở mình, thuận tiện ở trên đùi cậu duỗi duỗi thắt lưng, uốn éo ngồi dậy. Vừa há to mồm ngáp, vừa dùng đầu húc húc cánh tay Trần Ngọc. ý bảo nếu như muốn ăn cái gì, nhất định phải mang nó theo. Mẹ kiếp, lại thêm một đứa nữa. Cái thằng nhỏ này, đại khái, nghe hiểu được tất cả những câu nói có quan hệ với việc ăn uống. Sau đó, Trần Ngọc cúi đầu liếc mắt nhìn báo con, ngẩng đầu nói, người xem, tiểu mập cũng muốn ăn kìa. Phong Hàn sau khi xác định người nhà mình đến hơn nửa đêm còn mò đi ăn không có gì nguy hiểm, hai mắt liền nhắm lại. Trần Ngọc đợi một hồi lâu mới đút cho báo con một chén nước. Bây giờ, dưới ánh mắt ủy khuất phảng phất như bị lừa gạt tình cảm của báo con, cậu lèn đén lấy cuốn bút ký ra. Nhẹ nhàng đặt dở từng tờ, Trần Ngọc đọc tiếp chỗ lần trước đang đọc dở, lại thấy ghi, tận lực mang nhiều thức ăn, nước uống, chuẩn bị nhiều nến. Sau khi đến đó, đầu tiên nhớ đem chốt mở trên cửa khóa lại, nếu không tuyệt đối không thể vào động. Nơi bọn họ muốn đến là một sơn động sao? Trần Ngọc nhíu nhíu mày, thấy mặt sau không nhắc nhở chuẩn bị thêm đồ vật gì, liền đóng bút ký lại. Thức ăn, nước uống bọn họ mang theo rất nhiều, nhưng chỉ chuẩn bị một bao nến, mỗi bao có 6 cây. Thật ra, cậu cảm thấy như vậy là đủ, dù sao còn có đèn pin mắt sói cùng vô số pin dự phòng, thành ánh sáng lạnh nữa chứ. Nhưng xuất phát từ một lý do nào đó, cậu tin tưởng những lời trong cuốn bút ký này, nhận định có nguyên nhân của nó. Trần Ngọc suy nghĩ một chút, đứng lên đi ra ngoài căn lều. Đợi khi cậu quay trở lại, phát hiện công bố đang kinh ngạc không ngừng theo dõi cậu. Trần Ngọc dơ dơ bón nến mỡ bò lớn trong tay đền, lại nói, ta đi đổi lên một chút nến với họ thôi. Công bố bước nhanh tới, giúp Trần Ngọc đóng lại cửa lều, mới nhỏ giọng nói, về sau đừng nên đi một mình, người có thể bảo ta đi cùng. Chần chừ một chút, công bố lại nói tiếp, người cẩn thận quá, sao đổi nhiều nến như vậy? Trần Ngọc cười cười, đem đống nến đó nhét vào trong ba lô. Khi cậu kéo khóa đóng lại, chiều dài ba lô của cậu đã tăng lên không ít. Xử lý xong hết thảy mọi chuyện, Trần Ngọc lại ngồi bên cạnh bếp lửa, cảm thấy mình vẫn nên mở bút ký ra xem một chút. Hơn nữa, còn có nhiều vấn đề muốn hỏi công bố, nhưng mí mắt càng ngày càng nặng, tấm thảm ấm áp bên cạnh vô cùng mê người. Trần Ngọc đứng dậy, nơi này cách túi ngủ bên kia của phòng Hàn cũng không xa. Giây tiếp theo, cậu liền ngã xuống tấm thảm. Ngày thứ hai, Trần Ngọc cảm thấy cả người lạnh lẽo, chỉ có ngực là nóng hầm hập. Sau đó, thứ trong ngực giật giật, rồi mặt của Trần Ngọc nóng lên. Trần Ngọc lập tức mở mắt ra, báo con đang nằm bên cạnh cậu, dùng đầu lưỡi thô nhám, cố gắng liếm mặt của cậu. Trần Ngọc đẩy cái đầu bóng loáng của báo con ra, lấy tay lau nước miếng trên mặt. Thằng nhóc này chẳng lẽ thay thế đồng hồ báo thức hay sao? Gãi gãi cái đầu tổ quả, Trần Ngọc mới phát hiện ra mình ngủ trên thảm dưới đất. Công bố cũng ngủ cách đó không xa, trong lều không có ai tỉnh dậy cả. Người gác đêm đâu rồi? Trần Ngọc vội quan sát khắp nơi, chỉ có cậu và công bố ở gần bên bếp lửa. Thấy người gác đêm thứ hai, căn bản không có dấu hiệu đã thay. Do không ai trông, lửa đã tắt. Chả trách Trần Ngọc lại cảm thấy lạnh đến như vậy. Có lẽ tất cả mọi người đều mệt mỏi, cũng may không xảy ra chuyện gì. Trần Ngọc vừa định thở hắt ra, chợt phát hiện Phong Hàn không thấy đâu cả, ngay cả túi ngủ của hắn cũng biến mất. Sao có thể như vậy chứ? Trần Ngọc nhảy dựng lên, tìm một vòng quanh lều. Trong lều không lớn, chỉ có 7 người ngủ ở đây, ít đi một người sẽ biết ngay. Phong Hàn thật sự không có mặt ở đây. Trần Ngọc nóng vội đánh thức công bố, nói đơn giản tình hình, sau đó bảo hắn gọi những người khác dậy, còn cậu đi tìm Phong Hàn trước. Cậu nhấc chân chạy tới lều bên cạnh. Có lẽ ngày hôm qua quá mệt mỏi, cậu cảm thấy chân hơi nhuyễn, đi đứng lảo đảo. Ra khỏi lều, Trần Ngọc mới phát hiện mặt trời đã lên rất cao. Bộ tộc này có chừng hơn 20 đỉnh lều, được xây dựng trên một mảnh đất vô cùng trống trải giữa rừng cây. Hiện tại yên tĩnh không có lấy một bóng người. Ngay cả rừng cây xung quanh chỗ đất trống cũng an tĩnh dị thường. Đến lúc này, không thể nào tất cả mọi người đều chưa dậy. Trần Ngọc nhíu nhíu mày, kêu to mấy tiếng gọi Phong Hàn. Ánh mắt chăm chú nhìn bốn phía, nắm chặt khẩu súng đã mở chốt bảo hiểm. Toàn bộ bộ lạc vẫn còn im ắng, thậm chí rừng cây cũng không thấy có cơn gió nào thổi qua. Buổi sáng ở nơi này, ánh mặt trời cho dù tươi đẹp, nhưng Trần Ngọc đột nhiên cảm thấy toàn thân rét lạnh. Lúc này, cậu chú ý tới cửa căn lều đối diện, từ từ nhấc lên. Trần Ngọc cảm giác tốc độ tim đập thay đổi, tay cầm súng dùng sức hơn một chút. Phía sau lều chui ra một người đầu tóc rũ rượi, y như Trần Ngọc. Người nọ nhìn về phía Trần Ngọc, sau đó kêu to. Tiểu Trần Ngọc à, sao ngươi lại ở đây? Bởi vì kinh ngạc quá độ, thanh âm của hắn có chút biến điệu. Trần Ngọc thở vào nhẹ nhõm, cười rộ lên, lên tiếng chào hỏi với người đối diện. Ô, Mã gia, đã lâu không gặp. Bà mẹ nó chứ, không phải đã nói với tiểu tử ngươi, ngàn vạn lần đừng đến đây, người sắp tầm tới để tăng thêm phiền phức cho ta phải không? Vốn đã lo lắng đủ thứ, giờ lại phải phần tâm chiếu cố cho người nữa. Lời oán trách nhưng lại dùng giọng nói vui sướng để biểu đạt. Mã Văn Thành xông tới, hùng hăng ôm lấy Trần Ngọc. Vô luận là như thế nào, Mã Văn Thành thấy Trần Ngọc vẫn là vạn phần mừng rỡ. Tiếng nói cười hoan hỉ của hai người sau mấy ngày gặp lại đã đánh thức mọi người đang ngủ say. Tiếp đó trong 4-5 cái lều đi ra không ít người. Không khí nhanh chóng biến chuyển. Trần Ngọc liếc mắt một cái, chào hỏi với người đứng sau lưng Mã Văn Thanh. Mã Thúc. Phụ thân của Mã Văn Thanh, đường già của Mã Gia, Mã Liệt. Dường như người Mã Gia khi đặt tên đều bao hàm kỳ vọng của bậc trà chú. Văn Thanh có ý nghĩa là người thanh niên có học thức rõ ràng. Mã Gia Gia kỳ vọng rất lớn. Mã Liệt cười cười vỗ vỗ bả vai của Trần Ngọc. Sau đó dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Kim Lão Đại mới bước ra khỏi lều. Sau lưng Mã Liệt còn đi ra một vị tiểu cô nương. Vừa trông thấy Trần Ngọc liền toét miệng cười, đang định chạy tới. Nhưng bất chợt như nhớ ra điều gì, thở phì phì mà đứng lại. Trần Ngọc thấy sắc mặt Kim Lão Đại giống như bị chịu oan ức. Trước khi hắn mở miệng, đã lên tiếng trước. Kim Lão Đại, hai ngày sống chung với nhau, ta hiểu được thái độ làm người của ngươi. Nhưng cũng giống như vậy, ta tin tưởng vào Mã Gia. Bên trong chuyện này, nói không chừng còn có hiểu lầm gì đó. Ta thấy chúng ta đem mọi chuyện làm sáng tỏ, tránh tổn thất hỏa khí. Hai ngày nay, Trần Ngọc quan sát Kim Lão Đại, mặc dù tính tình nóng nảy nhưng cẩn trọng, chuyện đặt điều cho người khác tuyệt đối không phải chú ý của hắn. Mã Liệt cùng Kim Lão Đại đều là tinh anh, tình huống hiện tại ai động thủ cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi, ý bảo thủ hạ trước tiên đừng có cử động. Ngay vào lúc này, chợt vang lên một tiếng súng, viên đạn sượt qua cánh tay của Trần Ngọc, Mã Gia mọi người nhanh chóng giương súng lên. Cùng thời điểm ấy, Kim Gia cũng thực hiện hành động tương tự. Sau đó, phía sau Kim Gia truyền đến thanh âm vặn vẹo, một tráng hán khỏe mạnh bị một thanh niên như con khỉ ốm ấn xuống mặt đất. Đồng thời, thanh niên kia nói, Kim Lão Đại, A Tùng không đợi ngài chỉ thị, đã tự mình nổ súng rồi. Kim Lão Đại liền biến sắc mặt, thu hồi súng, chắp tay với Mã Gia. Mã Gia, xem ra nội bộ Kim Gia chúng ta xảy ra chút vấn đề. Quả thật có thể có hiểu đầm rồi. Lát nữa chúng ta sẽ nói chi tiết sau. Kim Lão Đại là người hiểu chuyện. Bạn nãy nếu không phải khỉ ốm làm chạy hướng viên đạn của A Tùng, hôm nay hai nhà khẳng định đấu đến người chết tả sống. Lão Đại, ngài tại sao lại không để cho ta nổ súng? Mã Gia bọn họ khinh thường quá đáng, người của chúng ta còn chưa thấy trở về, hiện tại lại gặp mặt, ngay cả động thủ cũng không dám. Lẽ nào Kim Gia chúng ta lại chịu để yên như vậy? A Tùng bị khỉ ốm đè ép vẫn vùng vẫy kêu la. Kim Lão Đại mấy bước đi tới, nhấc chân liền đá A Tùng lăn lộn mấy vòng, trực tiếp đem người từ bên cạnh lều đá ra bên ngoài. Kim Lão Đại sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm A Tùng từ từ hỏi, người thật nghĩ có thể tùy tiện bạt nháo trước mặt lão tử sao? Người của Kim Gia chưa ai trở lại, người của Mã Gia chẳng lẽ trở lại ư? A Tùng, người tới cũng đã được hơn 2 năm, ta đối với người luôn luôn không tệ, không biết lần này nhà nào đứng sau lưng ngươi. Thầy hắn trừng mắt không đáp, liền mở chốt bảo hiểm trên súng. Kim Lão Đại vẫn như cũ, không nhanh không chậm, nói tiếp. A Tùng, ngươi biết thủ đoạn của ta đấy. Bây giờ mà ngươi khai ra, ta sẽ không trách ngươi. Ngươi muốn đi thì đi, ta sẽ hiểu cho ngươi. A Tùng cắn răng dãy giụa đứng dậy. Nếu như hắn muốn chạy, Kim Lão Đại sẽ sớm đổ súng. Thế nhưng A Tùng lại không cử động. Ý định ban đầu của hắn đúng là muốn trốn chạy. Hắn hiểu tính tình của Kim Lão Đại, tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Chỉ cần có thể chạy ra sau đều, hắn còn hy vọng sống sót. Nhưng khi hắn chuẩn bị cất bước, lại hoảng sợ phát hiện chân không nhấc lên nổi. Đợi lúc hắn cúi đầu xuống mới nhận ra hai chân của hắn đã biến mất. Nó chính xác là ngầm dưới nền đất. A Tùng lập tức na hoảng lên, sau đó ngẩng đầu thất kinh thét về phía bên này. Cứu ta với, cứu ta với. Mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn khiến cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Trần Ngọc cúi đầu nhìn hình như có gì đó không đúng. Bọn họ hiện tại đang đứng trên chăn lì cạnh lều. Chân không có tiếp xúc với mặt đất, thế nhưng từ lúc nãy cậu đi bộ đã cảm thấy mềm nhũn. Hơn nữa, lều ở đây cũng trũng xuống một ít. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây, mau chóng rời khỏi đây. Mẹ kiếp, ngày hôm qua vẫn tốt, hôm nay sao lại thành đâm lây rồi? Mã Văn Thành đã ầm lên. Đừng có nói nhảm nữa, đi mau. Trần Ngọc ôm nhanh lấy báo con, kéo Mã Văn Thành chạy ra ngoài. Chỉ cần đến nơi có cây cối, bọn họ sẽ được cứu. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện ấy tiếp tục diễn biến như thế nào? Kính xin tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.